hai vị thiên tiên tự như tiểu mỹ nhân vừa xuất hiện. Song phương nhân mã lập tức sắc mặt đại biến. Răng sói dông binh đoàn người kinh như ve mùa đông. Nguyên một đám vù mà thoáng một phát xếp thành hàng nghiêm. Hướng An Nguyệt cúi chào. Tạ Lan Lan thủ hạ cũng nhanh chóng xếp thành hàng. Sùng bái nhìn chăm chú lên mỹ phụ. Trần Thiếu. Đám kia đặc chủng sư xuất ngũ quan quân còn nhận ra Trần Thần. Thấy hắn đi tới. Nguyên một đám xông tới hướng hắn vấn an. Thân ở dị quốc tha hương. Có thể nhìn thấy người quen có thể thật sự quá không dễ dàng. Trần Thần đếm người. Gặp Thiếu đi 8 cái. Trong nội tâm lập tức trầm xuống. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ra ngoài ý muốn? Đầu lĩnh cái kia tên quan quân thập phần cơ linh. Biết rõ hắn đang suy nghĩ gì. Vội hỏi Trần Thiếu. Chúng ta có 8 gã huynh đệ hôm nay phiên trực. Cho nên không ở chỗ này. Vậy là tốt rồi. Trần Thần nhẹ nhàng thở ra, cười vỗ vỗ bờ vai của hắn nói: ngươi gọi Vương Thịnh A. Ta nhớ được ngươi, ba đoàn phó đoàn trưởng đúng hay không? Vâng, Trần Thiếu trí nhớ thật tốt. Vương Thịnh cười nói. Trần Thần nhìn bọn hắn xuất chiến 10 người. Âm thầm gật đầu. Không hổ là tinh anh bộ đội đặc chủng. Trong 10 người có 4 người là Minh Kình Đỉnh Phong. 6 người khác kém hơn một chút. Nhưng cũng là luyện được Minh Cương cùng Minh Nhu cao thủ. Chỉ cần răng sói dông binh đoàn bên kia không phái ám kình quyền sư tham gia thi đấu. Trận này luận võ còn có được đánh. Hoang đường phía sau đột nhiên truyền đến đầu sói một tiếng quát chói tai. Trần Thần quay đầu nhìn lại. Lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra rồi. Răng sói dông binh đoàn phái ra trong 10 người thậm chí có một gã ám kình quyền sư. Cái này rõ ràng này đây cường lấn yếu. Trách không được đầu sói như thế sinh khí. Đoàn trưởng. Ta không phục. Bọn hắn bên kia phái ra chính là mạnh nhất đội hình. Chúng ta đương nhiên cũng muốn bằng cường đội hình xuất chiến. Ta cảm thấy được ta đúng vậy bị chửi cái kia tên tráng hán da trắng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà nói. Đầu sói đạp hắn một cước. Âm thanh lạnh lùng nói ít nói nhảm. Ta lệnh cho ngươi không được xuất chiến. Động động ngươi đầu óc heo. Ngươi một cái ám kình quyền sư đi cùng người ta một đám minh kình quyền sư luận võ. Cái này công bình sao? Tên kia tráng hán da trắng thô lấy cổ ồm ồm mà nói đoàn trưởng trên chiến trường chưa bao giờ giảng công bình. Này, ngươi còn có lý đúng không? Đầu sói nổi giận, thò tay liền chuẩn bị giáo huấn hắn. Trần Thần kéo hắn lại tay. Cười nói được rồi. Hắn nói được cũng đúng. Trên chiến trường cho tới bây giờ đều là người thắng làm vua. Nào có cái gì công bình? Ha ha! Hay vẫn là vị tiểu huynh đệ này giảng đạo lý? Đoàn trưởng ngài xem người ta đều gật đầu. Ngài tự lại để cho ta xuất chiến không? Cái kia người da trắng đàn ông vỗ vỗ bóng nhoáng lung cung sáng đầu trọc nhếch miệng chất phát nịnh nọt nói. Đầu sói hung hăng mà trường mắt liếc hắn một cái. Thấp giọng tại Trần Thần tai bên cạnh nói Trần Thiếu. Thằng này là ta đoàn ở bên trong đều biết cao thủ. Đầu óc không thật là tốt sự khiến cho. Nhưng thủ hạ công phu thật sự rất không tồi. Hơn nữa tính tình rất thẳng. Đánh điên rồi ngay cả ta cái này đoàn trưởng mà nói đều không nghe. Ta sợ hắn đợi lát nữa ra tay hội không có nặng nhẹ. Đã nhìn ra, trời sinh thần lực tăng thêm luyện được ám kình. Xác thực là thứ cao thủ. Trần Thần gật gật đầu. Nghĩ về sau, Đối với cái kia tráng hán da trắng nói, ta biết rõ bản ý của ngươi cũng không muốn lấy mạnh hiếp yếu, chỉ là muốn tìm người đánh nhau, đúng không? Cái kia tráng hán da trắng gãi gãi đầu nói, đúng vậy a, làm sao ngươi biết hay sao? Từ khi đến nơi này, ta rất lâu không cùng người thống thống khoái khoái đánh một chầu rồi. Đoàn ở bên trong mọi người không cùng ta đánh, nhanh kìm nén mà chết ta rồi. Đã minh bạch, Trần Thần gật gật đầu, cười nói, ngươi xem như vậy được không? Vì không ảnh hưởng người khác tỷ thí, ngươi tự cuối cùng một cái xuất chiến không? Chờ bọn hắn tỷ thí xong rồi, ta lại để cho bọn hắn 10 người từng cái cùng ngươi so chiêu, cho ngươi đánh cho thống khoái. Có thể sao? Hảo hảo hảo, chỉ cần có khung đánh, như thế nào cũng có thể. Đầu trọc đàn ông hưng phấn được con gà con ăn mễ mơ giống như gật đầu. Trần Thần cười cười, cái này đại hán thiên tính chân chất, người như vậy không có gì ý xấu mắt. Tập trung tinh thần toàn bộ đặt ở võ đạo lên, không bị thế tục quấy nhiễu, là thứ điển hình võ tên điên. Nếu là thiên phú ngộ tính tốt lời nói, thành tựu bất khả hạn lượng. Giải quyết tiểu sự việc xen giữa về sau, tỷ thí chính thức bắt đầu. Vương Thịnh thân là đặc chủng sư đệ nhất cao thủ dẫn đầu xuất chiến. Răng sói dòng binh đoàn bên kia cũng đi ra một cái minh kình đỉnh phong thanh niên người da đen. Hai người cảnh giới tương đương, rất nhanh liền đánh thành một đoàn. Song phương nhân mã lớn tiếng hò hét khuyến khích, rất náo nhiệt. Trần Thần nhìn xem cái kia người da trắng đại hán cắn ngón tay một bộ tâm ngứa khó nhịn bộ dáng, đối với bên người An Nguyệt nói, thằng này ngươi thấy thế nào? Ngươi đều đã nhìn ra còn hỏi ta? Tiểu cô nương mắt trắng không còn chút máu, khẽ cười nói, như thế nào, vừa ý hắn rồi hả? Quân tử không đoạt người chỗ tốt. Thằng này tôi luyện thỏa đáng mà nói, tương lai tại võ đạo đạt thành tựu cao so đầu sói chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Đáng tiếc hắn là các ngươi An gia người, bằng không thì ta thật muốn đào góc tường rồi. Trần Thần có chút tiếc hận mà nói, vậy coi như ngươi vận khí tốt, thằng này thật đúng là không phải chúng ta An gia người. An Nguyệt nhàn nhạt mỉm cười, nói khẽ, tại chúng ta An thị quyền quán, 25 tuổi trước khi còn không có luyện đến minh kình đỉnh phong người cũng sẽ bị an bài tiến vào răng sói dông binh đoàn. Còn lại những thiên phú kia xuất chúng người sẽ trở thành vi gia tộc dòng chính đệ tử cùng hạt tâm nhân viên thân tín cùng bảo tiêu. Cái này thanh niên người da trắng thiên phú dị bẩm mà lại luyện được ám kình, nếu như là chúng ta An gia người tuyệt đối sẽ không ở chỗ này. Cho nên ngươi muốn đào góc tường mà nói cho dù đi, ta chỉ đem làm không biết. Có phải thật vậy hay không à? Tên kia tương lai ít nhất là cái nửa bước tông sư, cứ như vậy bạc đưa cho ta, ngươi không hối hận? Trần Thần thập phần ngoài ý muốn. Loại này tiềm lực vô cùng võ đạo thiên tài ở đâu đều là bánh trái thơm ngon. An Nguyệt vậy mà hào phóng như vậy chắp tay nhường cho. Nhân tình này có thể lớn rồi đi. Ngươi khoan hãy nói, ta thực có điểm tâm đau. Thì ra là ngươi rồi. Nếu người khác hỏi ta muốn, cho dù là trong nhà của ta người, ta cũng sẽ không để ý đến hắn đám bọn họ. An Nguyệt cười nói, cảm ơn cảm ơn, vô cùng cảm kích. Thằng này tính tình thẳng, người lại chất phác, thiết hợp nhất làm tâm phúc huynh đệ. Ta sẽ không bạc đãi hắn đấy. Trần Thần vỗ bộ ngực đánh cược nói, vậy là tốt rồi. An Nguyệt gật gật đầu. Ngay tại bọn hắn chấm dứt đối thoại đồng thời, trận đầu tỷ thí cũng phân ra thắng bại. Vương Thịnh dùng ngạnh kháng đối phương một quyền một cái giá lớn đem đối thủ đánh hôn mê bất tỉnh. Đã lấy được thắng lợi. Bất quá hắn bị thương cũng không nhẹ. Hai cây xương sườn có rất nhỏ nước xương. Phải nuôi bên trên vài ngày mới có thể khôi phục. Đầu sói sắc mặt lạnh được rất khó coi. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới chính mình một phương người lại có thể biết bại. Song phương cố nhiên đều là minh kình tu vi đỉnh cao. Nhưng thủ hạ của hắn thế nhưng mà trải qua vô số lần tàn khốc chiến tranh. Theo tử vong trong đống trong giết đi ra tinh binh hạng tướng. Như thế nào hội bị bại khó coi như vậy? Tạ Lan Lan thủ hạ hoang hô tung tăng như chim sẻ. Răng sói dòng binh đoàn bên kia lại một mảnh tĩnh mịch thất bại. Vậy mà thất bại tại sao có thể như vậy? Cạnh mình cái thứ nhất xuất chiến người thực lực không kém. Có thể nói là ám kình phía dưới tối cường giả. Lại để cho hắn đánh trận đầu vốn là có lẽ cái khởi đầu tốt đẹp đấy. Không nghĩ tới vậy mà hội thất bại thảm hại. Thật sự làm cho người ta không cách nào tin nổi. Chuyện gì xảy ra? Trong mắt của ta cái kia lính đánh thuê thực lực có lẽ hơi mạnh hơn đối thủ mới đúng, như thế nào hội bại hay sao? Giác giật mình hỏi. Rất đơn giản. Hắn quá kiêu ngạo rồi. Trần Thần thản nhiên nói luận thực lực. Cái kia thanh niên người da đen là mạnh hơn Vương Thịnh nửa trù. Nhưng hắn quá vô lễ quá nhẹ xem đối thủ. Bị người ngay từ đầu tự đè nặng đánh. Khí thế bị đoạt lại rơi vào hạ phong. Muốn lật bàn đều trở mình không đến. Làm sao có thể bất bại? An Nguyệt gật đầu nói kiêu binh tất bại tại chiến lược coi trọng ngươi có thể coi rẻ đối thủ. Nhưng trên phương diện chiến thuật phải coi trọng đối thủ. Trận này răng sói bị bại không oan. Đầu sói thân là nửa bước tôn sư. Tự nhiên cũng có thể xem ra bản thân một phương chiến bại nguyên nhân. Lúc này hung hăng giáo huấn bọn thủ hạ một trận. Muốn bọn hắn nhìn thẳng vào thực lực của đối thủ. Lần này thống mã hay vẫn là rất thành công hiệu đấy. Trận thứ hai tỷ thí bắt đầu về sau. Răng sói dòng binh đoàn chiến sĩ hấp thụ đồng bạn chủ quan mất kinh châu giáo huấn. Đánh cho thập phần vững vàng cay đột. Cứ thế mà dùng linh hoạt bộ pháp kéo vỡ rồi đối thủ đã lấy được thắng lợi. Trận thứ ba. Đặc chủng sư xuất ngũ quan quân thắng thứ tư tràng. Răng sói dòng binh đoàn thắng đệ ngũ tràng. Răng sói dòng binh đoàn thắng thứ sáu tràng. Răng sói dòng binh đoàn thắng thứ bảy tràng. Đặc chủng sư xuất ngũ quan quân thắng thứ tám tràng. Răng sói dòng binh đoàn thắng đệ chín tràng. Đặc chủng sư xuất ngũ quan quân thắng cùng Trần Thần đoán trước đồng dạng. Chính cuộc tỷ thí ở bên trong. Cạnh mình thắng bốn tràng. Thất bại năm tràng. Luận từng binh sĩ thực lực. Răng sói dòng binh đoàn chọn lựa ra đến 10 người tất cả đều là minh kình đỉnh phong. Cạnh mình chỉ có 4 người có thể tới chống lại. Có thể thắng 4 tràng đã đúng là không dễ. Hơn nữa, răng sói dòng binh đoàn 10 người này là từ hơn 3.000 người trong lựa đi ra đấy. Thực lực tại toàn bộ đoàn có thể đứng vào trước 20. Mà cạnh mình 10 người kia nhưng lại cũng không đến trong 100 người tuyển ra đến đấy. Cuộc tỷ thí này từ vừa mới bắt đầu tự có mất công bằng. Thắng bại căn bản không có ý nghĩa. Đến phiên ta rồi. Đến phiên ta đôi mắt trông mong nhìn chính tràng thế lực ngang nhau tỷ thí về sau. Cái kia người da trắng đại hán đã nhịn không được. Nhảy đến trong tràng ơn hướng đối thủ vẫy tay nói ra. Đến phiên chúng ta. ngươi tranh thủ thời gian tới đặt chủng sư xuất ngũ quan quân bên này, cuối cùng một cái xuất chiến người là bọn hắn trong 10 người thực lực yếu nhất một cái. Đây cũng là trần thần chiến thuật. Bởi vì hắn bên này vô luận là ai chống lại cái kia người da trắng đại hán đều thua không nghi ngờ. Cái kia còn không bằng an bài một cái yếu nhất nhân hòa hắn giao thủ. Cái này chiến thuật rất hoàn mỹ. Nhưng sự đáo lâm đầu trần thần lại cải biến chủ ý. Nhìn xem cái kia hùng tráng như trâu gã đại hán đầu trọc. Hắn cười cười. Vỗ vỗ đang chuẩn bị lên sân khấu cái kia tên chiến sĩ. Nói để cho ta tới a. Cái kia người da trắng đại hán trông thấy là mới vừa rồi giúp chính mình nói chuyện thiếu niên đi đến trong tràng ơn cùng với hắn giao thủ. Gãi gãi đầu do dự một chút. Tối chung lắc lắc đầu nói không nên không nên. Ta không cùng ngươi đánh. Ta không thể khi dễ tiểu hài tử. Đầu sói nghe được thiếu chút nữa không có nhổ ra một búng máu ra. Cái này ngu xuẩn. Chẳng lẽ nhìn không ra thực lực của đối thủ xa trên mình sao? Tự ngươi còn muốn khi dễ trần thiếu. Người ta không khi dễ ngươi cái này đầu đồ con lợn tự coi là không tệ. Trần thần hướng hắn cười cười. Nói không có việc gì. Ta không sợ bị khi dễ. Ngươi cho dù đem sở hữu tất cả công phu toàn bộ sử đi ra. Nếu là thật có thể thắng được ta một chiêu nửa thức. Ta liền làm chủ cho ngươi đem làm các ngươi đoàn đoàn trưởng. Như thế nào đây? Thật sự. Cái kia người da trắng đại hán mở to hai mắt nhìn. Nuốt một ngụm nước bọt quay đầu hỏi đoàn trưởng. Hắn có thể làm cái này chủ sao? Đầu sói thấy hắn còn tưởng thật. Trợn trắng mắt tức giận mà nói đương nhiên có thể. Chỉ cần ngươi đánh bại hắn. Ta lập tức thối vị nhượng chức. Tốt cái kia người da trắng đại hán nắm chặt bên hông dây lưng. Ánh mắt sáng quắc nhìn về phía trần thần. Chân chất thẳng thắn chi khí biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà chuyện biến thành chính là một cổ nguy nga như núi. Đầm đặc đến cực điểm cuồng bạo khí thế. Trong nháy mắt liền từ một đầu đại bổn hùng hóa thân thành một đầu hồng hoang mãnh thú. Dục nhắm người mà phệ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 457 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 457 làm cho người tiếc hận lão thiên tài. Tốt hung hãn khí thế trần thần nheo lại con mắt. Vừa mừng vừa sợ. Hắn nhìn ra được. Cái này chân chất đại hán tuy nhiên tấn thăng đến luyện khí hóa thần cảnh giới. Nhưng hiển nhiên vừa đột phá không bao lâu. Cảnh giới còn chưa vững chắc. Dùng thông thường kinh nghiệm mà nói. Thực lực của hắn đủ để đập phát chết luôn bất luận cái gì ám kình phía dưới cao thủ. Nhưng so với cái kia luyện được ám kình đã lâu người yếu nhược bên trên một ít. Nhưng thằng này rõ ràng phá vỡ cái này thông thường. Xem hắn đang toát ra đến cái chủng loại kia cuồng bạo khí thế. Thực lực của hắn chỉ sợ muốn siêu ra dự tính của mình. Tốt. Thật tốt quá trần thần thấy cái mình thích là thèm. Cái này chân chất đại hán càng lợi hại hắn lại càng thỏa mãn. Vừa luyện được ám kình tự có như vậy khí tượng. Nói rõ thiên phú của hắn thật sự rất tốt. Thành tựu tương lai bất khả hạn lượng. Ta muốn lên a, ngươi cẩn thận một chút, ta sẽ không hạ thủ lưu tình đấy. Đại hán kia liếm liếm bờ môi. Đôi mắt hung lóng lánh. Hùng tráng thân hình theo hô hấp chậm rãi phập phồng. Trên cánh tay khối khối hàng thiết y hệt cơ bắp kéo căng. Mạch máu bạo khởi như cùng một cái đầu con rắn nhỏ. Thân thể có chút nghiêng về phía trước. Thoạt nhìn tựa như một đầu vận sức chờ phát động mãnh hổ. Trần Thần gật gật đầu cũng không nói chuyện. Hướng hắn vẫy tay. Đại hán kia mạnh mà mở to hai mắt. Chân phải khiến cái kim cương đảo chùy hung hăng mà một đập mạnh uể oải đổ mặt đất. Đạp đạp đạp mang theo một cổ dữ dằn gió lốc vọt lên. Bát to đại nắm đấm oanh ra. Không khí liệt liệt rung động. Tới tốt Trần Thần khẽ quát một tiếng. Chân phải nhẹ nhẹ một chút. Đón quả đấm của hắn cũng oanh ra thế đại lực trầm một quyền. Cái này quyền thứ nhất hắn muốn nghĩ kỹ cái này chân chất đại hán sức lực đạo đến tột cùng luyện đến trình độ nào. Ông quyền cốt va chạm. Không giống tầm thường trầm đục. Lại bộc phát ra một tiếng kim thạch giao kích chấn minh. Long trời lỡ đất dị thường chói tai. Tạ Lan Lan thủ hạ tuyệt đại đa số đều là người bình thường. Nhất thời cảm thấy trước mắt tối sầm. Đầu ông nổ vang. Không khỏi hoảng sợ. Một quyền này động tĩnh như thế nào so lựu đạn bạo tạc nổ tung còn đại. Ai nhà đối oanh một quyền về sau. Đại hán kia kinh hơ một tiếng. Núi nhỏ tự như thân thể đạp đạp đạp dẫm phải vừa mới bị hắn đập mạnh đi ra dấu chân đường cũ lui trở về. Cả người thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Tốt Trần Thần kinh hỉ vạn phần. Hắn chưa dùng tới hóa kình. Nhưng lại oanh ra ám kình đỉnh phong nhất một quyền. Đừng nói vừa đột phá đến luyện khí hóa thần cảnh giới Nebai. Coi như là thành danh đã lâu cao thủ đều nhịn không được hắn quyền kình bị đánh bay ra ngoài. Nhưng cái này chân chất đại hán lại còn có thể đứng ổn mà lại lông tóc ít bị tổn thương. Thật sự là rất khó khăn được. Thật là lợi hại a. Xem ra ta xem nhẹ ngươi rồi. Đại hán kia đứng vững thân thể sau sờ lên lung cung sáng đầu trọc. Thần sắc mặt ngưng trọng. Run rẩy bả vai. Gân cốt tạch tạch tạch tiếng nổ. Nhếch miệng nói ta đây tự không cho ngươi rồi. Trần Thần nao nao. Lại để cho ta. Như thế nào, vừa rồi một quyền kia hắn còn có điều giữ lại, không có sử xuất toàn bộ lực lượng. Nói thực ra tên kia có thể ở một quyền này của hắn hạ toàn thân trở ra đã rất vượt quá dự liệu của hắn. Ta đến rồi. Lần này ta không khách khí. Đại hán kia trầm xuống eo chấn động. Dưới chân bụi đất tung bay. Uể oải đổ mặt đất bị hắn dùng kình lực dẫm ra một đạo khe hở. Người như mảnh hổ chụp mồi. Vù mà thoáng một phát lao đến. Thật nhanh Trần Thần cả kinh. Thằng này như thế cồng kềnh thân thể vậy mà có thể có tốc độ nhanh như vậy. Có thể thấy được hắn sức bật mạnh bao nhiêu hung hãn. Xem quyền gã đại hán đầu trọc đầy đỏ mặt lên. Hưng phấn dị thường. Dưới cao nhìn xuống. Khiến cái lực phách hoa sơn chiêu thức. Quyền cổ tay như đại búa bổ nối. Chiếu vào hắn cái ớt bổ xuống. Trần Thần lui về phía sau nửa bước. Xoay eo run lên. Như gà trống run vũ. Lại như lão hùng cọ cây. Nắm đấm từ đuôi đến đầu. Đến rồi cái chỉ lên trời pháo truy nện. A a a a đại hán kia đột nhiên hét lớn một tiếng. Cương mãnh một quyền đột nhiên lại tăng thêm vài phần lực đạo. Hung hăng oanh tại hắn quyền trên ngọn. Cái gì? Trần Thần rất là ngoài ý muốn. Oanh ra một quyền sau trên đường vậy mà còn có thể lại phát kình. Như biển cả phong ba. Sóng sau đè sóng trước. Sông trọng kình đạo điệp ra lấy phát kình. Cùng loại này phát kình phương thức hắn bái kiến. Như vũ thị thái cực điệp sóng kình. Cũng có thể đánh ra hiệu quả như vậy. Nhưng vũ thị thái cực điệp sóng kình trước bốn quyền đều là miên kình. Chỉ có cuối cùng một quyền mới là mạnh mẽ. Mạnh mẽ tấn mạnh không sót đem miên kình phụ giúp cùng một chỗ đánh ra. uy lực kinh người. Nhưng thằng này cái này hai quyền thế nhưng mà mạnh mẽ, Điệp Gia mạnh mẽ a. Cái này hoàn toàn vượt qua hắn đối với võ đạo nhận thức. Đây là cái gì quyền pháp? Răng rắc hai đấm đối oanh phía dưới. Trần Thần thân thể mạnh mà trầm xuống. Bị cái kia cổ cuồng bạo sức lực đào ép tới một đôi chân thật sâu lõm tiến vào uể oải ở bên trong. Liền cổ chân đều nhìn không tới rồi. Tựa như bàn chân bị cắt đứt như vậy. Nhìn xem thập phần dọn người. Đang xem cuộc chiến mọi người nhao nhao hút miệng khí lạnh. Cái gì? An Nguyệt không cách nào nữa bảo trì lạnh nhạt thần sắc. Khiếp sợ nhăn lại đôi mi thanh tú. Vừa luyện được ám kình gia hỏa vậy mà đánh ra bá đạo như vậy một quyền. Lực áp Trần Thần ám kình đỉnh phong nhất một quyền chiếm cứ thượng phong. Cái này thật sự quá kinh người. Không phải đâu. Đầu sói cũng không cách nào bảo trì thông dong lạnh lùng. Ngẹn ngào thì thào nói của ta thiên cái kia. Cái con tham ăn này thập phần thời điểm mạnh như vậy rồi hả? Một quyền này hắn cùng với họp hay sao? Răng sói dong binh đoàn cao thủ chân chính đám bọn họ một mảnh xôn xao. Nhiều cái ám kình cấp lính đánh thuê chứng kiến cái này vô địch một quyền đằng sau như đất sắt. Lại âm thầm may mắn. Chắc không được cái này đại bổn hùng tháng gần nhất chết cuốn quyết lấy bọn hắn nếu so với võ. Nguyên lai là học xong lợi hại như vậy một quyền. Khá tốt mọi người đều biết hắn là thứ võ tên điên không có để ý đến hắn. Bằng không thì khi chiến đấu nếu là hắn đột nhiên sử xuất như vậy một quyền. Không chết cũng muốn trọng thương A thân là đón đỡ một quyền này Trần Thần. Hắn càng thêm khiếp sợ. Nhưng bây giờ không phải là kinh ngạc thời điểm. Cái kia chân chất đại hán oanh ra một quyền này sau khi hạ xuống. Thiết trụ tự như đùi phải vuông. Mang theo một cổ cuồng bạo sức lực khí quét ngang đi qua. Thẳng đến eo của hắn bụng. Một cước này nếu là đá trúng rồi. Hắn cần phải trọng thương không thể. Cáp Trần Thần hít sâu một hơi. Lồng ngực nhanh chóng lõm. Bật hơi một sụp đổ. Cả người run lên. Đã nứt ra dưới chân mặt đất. Như giao long tựa như phóng lên trời. Một cước đạp tại đối thủ xương đùi lên. Mượn lực phản chấn bay bổng đã bay đi ra ngoài. Rơi xuống đất đứng vững. Đợi một chút đại hán kia một dậm chân. Hung mãnh đuổi theo. Trần Thần lại bay ra đi 2 mét xa. Thò tay quát bảo ngưng lại hắn. Như thế nào? Ngươi muốn nhận thua? Đại hán ngừng truy kích bước chân, ồm ồm mà hỏi. Đương nhiên không phải, ta muốn hỏi một vấn đề, vừa rồi một quyền kia là ai dạy ngươi hay sao? Trần Thần vỗ vỗ trên chân bụi đất cười hỏi. Đại hán gãi gãi đầu, nhếch miệng nói không có người giáo a, là tự chính mình luyện ra được. Không phải đâu. Trần Thần rất là ngoài ý muốn, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hắn, vẻ mặt khiếp sợ mà nói chính ngươi luyện ra được. Thiệt hay giả? Thật sự a, ta chưa bao giờ gạt người đấy. Đại hán chất phát gật đầu nói. Trần Thần cười khổ một tiếng. Thậm chí có việc này. Một cái vừa đột phá đến ám kình ne bai rõ ràng có thể tự hành lục lọi ra như vậy tà môn quyền pháp. Thật cao ngộ tính. Hảo cường thiên phú xa xa. An Nguyệt tiếc hận mà nói ta có chút đã hối hận. Thiên tài như vậy bị ta chắp tay tặng người. Lỗ lớn đầu sói. Đoàn ở bên trong có tốt như vậy hạt giống. Chẳng lẽ ngươi liền từ đến không có phát hiện sao? Đầu sói cười khổ nói tiểu thư. Thằng này là 2 năm trước chúng ta chấp hành một lần nhiệm vụ lúc phát hiện đấy. Khi đó hắn chính là một cái lính đánh thuê rồi. Bất quá chiến hữu của hắn tất cả đều đã bị chết ở tại một lần xung đột ở bên trong. Ta xem hắn thân thủ không tệ, tự lại để cho hắn gia nhập răng sói. Khi đó hắn liền minh nhu kình đều không có luyện ra. Ta tự không sao cả để ý. Nhưng là không biết chuyện gì xảy ra. Tiến vào đoàn không bao lâu, hắn tại quyền pháp bên trên tiến bộ càng lúc càng nhanh. Trước đó không lâu còn luyện được ám kình. Ta vốn là muốn đề cử hắn tiến vào An Thị quyền quán bồi dưỡng đấy. Nhưng vừa hỏi tuổi của hắn. Đã hơn 30 tiểu thư. Ngươi cũng biết đấy. Hơn 30 tuổi mới bước vào luyện khí hóa thần. Đời này cũng không có khả năng có bao nhiêu thành tựu. Ta tự thôi rồi. Ai có thể nghĩ đến hắn dĩ nhiên là cái võ đạo thiên tài. Đáng tiếc a. Phát hiện chậm chút. Tuổi của hắn quá lớn. Hơn 30 à. An Nguyệt liếc nhìn tên kia làm ra vẻ mặt. Tiếc hận mà nói, thật sự là đáng tiếc. Sớm 10 năm phát hiện mà nói. Cái này người bó tay rồi, trần thần thính giác kinh người. Tự nhiên có thể nghe được An Nguyệt cùng đầu sói đối thoại. Không khỏi cũng hiểu được có chút đáng tiếc. Cái này đại hán thật là một thiên tài võ giả. Mới vào ám kình có thể đối kháng ám kình đỉnh phong nhất. So với hắn mấy tháng trước cũng không thua bao nhiêu. Nhân tài như vậy, vậy mà bởi vì không có người tốt giáo hắn sống ổn nhiều năm như vậy. Thật sự là phung phí của trời. Còn muốn đánh nữa hay không à? Đại hán kia gặm móng ngón tay ồn ào bắt đầu. Trần thần linh quan lóe lên. Cảm thấy ở đâu có chút không đúng. Nhưng nhất thời không có nghĩ sâu vào. Liền gật đầu nói, đánh. Chúng ta đón lấy đến. Tốt. Ta lại tới nửa. Đại hán hoang hô tung tăng như chim sẻ. Hùng tráng thân hình bôn lôi tựa như vọt lên. Tại trên người của hắn. Lực lượng cùng tốc độ đã nhận được kinh người thống nhất. Hoàng mỹ vô cùng. Trần thần đã lĩnh giáo hắn cuồng bạo sức mạnh. Tại không sử dụng hóa kình điều kiện tiên quyết. Cứng đối cứng mà nói, hắn thật đúng là không nhất định có thể mạnh hơn thằng này. Nhưng quyền pháp chi đạo so đấu không chỉ là quyền kình. Tinh diệu chiêu thức cùng chiến cuộc khống chế lực cũng là quyết định thắng bại mấu chốt nhân tố. Ai nha, đại hán kia bá đạo một quyền bị trần thần dùng xảo kình đẩy chưởng vừa nhất. Tại hắn không có kịp phản ứng trước khi. Thiếu niên vù mà thoáng một phát gần đến hắn trước người. Vai khuỷu tay phát lực mạnh mà đỉnh đầu. Đại hán kia oa oa gọi bay ra. Trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất. Thật là lợi hại, bị thụ trần thần một cái rất nặng cùi trỏ. Tên kia cùng không có việc gì người tự như vỗ vỗ bê cổ đứng lên. Làm cho người trố mắt liếu lưỡi. Xương cốt của hắn là thép tinh đúc thành hay sao? An Nguyệt đôi mắt dễ thương lóe lên. Thản nhiên nói, hắn luyện qua kim chung tráo, một loại ngoại gia hoàn luyện công phu. Cảnh giới không thấp. Còn đánh sao? Trần thần cất bước tiến lên cười hỏi. Đánh ta cũng không tin ta đánh không lại ngươi, một đứa bé đại hán nhếch miệng không phục mà nói. Tốt, chúng ta đây tiếp tục. Trần thần rất thưởng thức hắn loại này không chịu thua cá tính. Muốn thu phục chiếm được loại người này. Phải dùng thực lực thuyết phục hắn mới được. Đại hán run rẩy bả vai. Hít sâu một hơi. Ngực đã ngoài thân thể mạnh mà bành trướng lên. Nhất là hai cái cánh tay. Cùng sung khí tự như tráng kiện gấp đôi. Mà eo của hắn bụng phía dưới bộ vị hết lần này tới lần khác lại rất bình thường. Thoạt nhìn thập phần hữu dị. Tựa như nổi lên khí cốt. Đây là võ đan kim thiền kình a. Đã thất truyền đã lâu rồi, ngươi như thế nào hội hay sao? Trần thần lại chấn kinh rồi. Môn tuyệt học này tại Hoa Hạ đã biến thành truyền thuyết. 20-30 năm không biết thế rồi. Không nghĩ tới hôm nay sẽ bị một người ngoại quốc khiến đi ra. Đã bại ta sẽ nói cho ngươi biết. Đại hán ngạn đủ kình gào thét một tiếng. Hai chân mạnh mà đạp một cái. Giống như kim thiềm phốt nước. Nhanh như tia chớp. Một đôi to đến có chút khủng bố nắm đấm liên tiếp oanh ra. Đánh hướng về phía Trần Thần trước ngực. Quá sằng bậy rồi. Ngươi kim thiền kình còn không có luyện đến cảnh giới. Miễn cưỡng sử xuất cũng là đã thương người 1000 tự tổn 800. Dừng tay a, Trần Thần nhăn nhíu mày. Thân hình lóe lên. Tránh thoát đại hán cái này hung mãnh hai quyền. Tại hắn không kịp thu tay lại quay người trước khi. Một chưởng vỗ vào lưng của hắn tâm. Đánh tan hắn còn không thuần thuộc kim thiền kình. Ai nha nha, đại hán kêu đau một tiếng. Thất tha thất thểu ngửa mặt ngã sấp xuống. Núi nhỏ tựa như thân thể nện đến mặt đất chấn động. Vẫn không nhúc nhích không một tiếng động. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 458 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 458 bắt đầu sinh nghĩ cách. Đã xong trận này đặc sắc luận võ lại để cho vô số người thấy như si mê như say sưa. Vô luận là cái kia hùng tráng đại hán cuồng bạo không sóc quyền kình hay vẫn là thiếu niên kia chất phát tự nhiên quyền chưởng công phu. Đều bị người xem thế là đủ rồi. Hiện trường bộc phát ra một hồi lôi minh y hệt tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Trần thần đi đến trước ngồi xổm người xuống vỗ vỗ đại hán kia lưng vác. Khẽ cười nói đứng lên đi. Ta biết rõ ngươi không có việc gì. Mất mặt. Quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Ta vậy mà bại bởi một cái so ta còn nhỏ hài tử. Không mặt mũi thấy người đại hán ôm đầu che mặt. Chết sống không chịu đứng dậy. Như một không có lớn lên tiểu hài tử. Trần thần nở nụ cười. Nói ta tại quyền pháp bên trên cảnh giới cùng tạo nghệ đều so ngươi cao. Bại bởi ta không tính mất mặt. Mau dậy đi. Bao nhiêu người còn như vậy tính trẻ con. Cũng không sợ chiến hữu của ngươi chuyện cười ngươi. Gã đại hán đầu trọc trở mình. Ôm ôm mà nói bọn hắn không có tư cách chuyện cười ta. Nguyên một đám so với ta đại còn đánh không lại ta. Hừ. Này này này, mò mẫm nói cái gì đó. Ngươi đều đầy 30 tuổi được không? Chúng ta cái nào không thể so với ngươi tiểu. Tại chúng ta đoàn, ngoại trừ đoàn trưởng cùng phó đoàn trưởng tự thuộc ngươi lớn tuổi nhất, giả trang cái gì non à? Có người bất mãn phản bác nói. Ai trang rồi? Ta chính là so các ngươi tiểu đại hán một cái cá chép lăn qua lăn lại đứng lên. Trướng đỏ mặt nói lão tử năm nay vừa đầy 20 đây này. 20. Đó là 10 năm trước a, ngươi lại để cho mọi người xem ngươi cái này trương nhiều nếp nhăn mặt mo. Đừng nói 30. Nói ngươi 40 đều có người tin a. Lại có người giễu cợt nói. Phóng bê trưởng thành như vậy là trời sinh đấy, ta thật sự mới 20. Đại hán nhảy chân lớn tiếng reo lên. Trần thần giật mình một tay lấy hắn kéo đi qua. Cẩn thận theo dõi hắn xem. Từ nơi này trương chức phát giải gió dầm mưa mặt đến xem. Cái này đại hán niên kỷ có lẽ tại 30 đã ngoài. Có thể hắn hết lần này tới lần khác cắn chết mình mới 20 tuổi. Nếu như hắn nói đúng thật sự, cái thứ này tự là một khối ngọc thô chưa mà dũa a, phải biết 20 tuổi luyện được ám kình cùng 30 tuổi luyện được ám kình tỷ lệ có thể nói cách biệt một trời. Người phía trước là hiếm thấy võ đạo thiên tài. Thứ hai bất quá người trong có tư thế. Cũng không thể đánh đồng. Ngươi năm nay thật sự mới 20 tuổi, không có nói đùa. Trần Thần rất nghiêm túc hỏi. Đại hán ủy khuất gật đầu. Cắn móng ngón tay nói thật sự. Ta trời sinh già trước tuổi. 15-16 tuổi tự bộ dáng này rồi. Ta cũng không có biện pháp a. Không đúng a. Mấy tháng trước ta hỏi ngươi, ngươi không phải còn nói ngươi 30 sao? Đầu sói đi tới hồ nghi hỏi. Đại hán gãi gãi đầu nói đoàn trưởng. Tại trước ngươi, cũng có rất nhiều người hỏi ta bao nhiêu. Ta nói ta còn bất mãn 20. Bọn hắn cùng ngươi đồng dạng không tin. Ta tự cùng bọn họ tranh luận. Có thể nhao nhao đến nhao nhao đi bọn hắn vẫn là chưa tin. Ta cảm thấy được đặc biệt không có tí sức lực nào. Cũng tự không muốn giải thích rồi. Về sau vì bớt việc. Ai hỏi ta bao nhiêu ta đều nói mình 30. Đầu sói nghe được thiếu chút nữa không có nhổ ra một búng máu. Thì ra là thế. Cái này vui đùa có thể lớn rồi lúc này. Răng sói bên kia có người vỗ đầu một cái reo lên thảo a. Hắn vừa nói như vậy ta thật đúng là nghĩ tới. Xác thực có chuyện này. Năm trước hắn vừa mới tiến đoàn lúc ta hỏi hắn bao nhiêu. Hắn tự nói hắn 18 tuổi. Ta còn tưởng rằng hắn đang nói đùa đâu rồi. Không nghĩ tới thật sự. Thảo, không phải đâu. Nhìn xem bà 40 tuổi gia hỏa năm nay mới 20. Ta không tin, chứng minh nhân dân lấy ra nhìn xem có người hét lên. Lấy ra tự lấy ra đại hán theo trang phục ngụy trang ở bên trong móc ra giấy chứng nhận. Bất mãn mà nói cũng không phải cái gì đáng lo sự tình. Trần Thần tâm ngứa khó nhịn. Đoạt lấy đến nhìn kỹ. Lập tức vui vẻ. Năm 1982 một tháng phần sinh ra. Năm nay vừa đầy 20 tuổi. Cái này kiếm lợi lớn An Nguyệt đi tới nhìn nhìn. Tiếc hận mà nói được rồi. Ta có chút đã hối hận. Thật sự mới 20. Đầu sói cầm chứng minh nhân dân lật qua lật lại xem thì thào nói không phải là giả dối a. Trần Thần cười ha hả vỗ vỗ đại hán bả vai nói người cao to, ngươi gọi Thái Thản đúng không? Ngươi rất ra thiết đánh nhau. Ta đây tìm thân thủ cùng ngươi không sai biệt lắm mỗi ngày cùng ngươi đánh, như thế nào đây? Tốt tốt, hắn ở đâu? Tên thật gọi Thái Thản. Sôn đại hán nhếch miệng con gà con ăn mễ mơ giống như gật đầu. Hắn không ở chỗ này. Như vậy đi. Đợi chuyện nơi đây xong xuôi về sau. Ngươi cùng ta cùng đi a. Ta có một huynh đệ. Hắn với ngươi đồng dạng rất cường tráng. Khí lực cũng rất lớn. Cũng là không lâu vừa mới luyện được ám kình. Thực lực của các ngươi không sai biệt lắm. Hắn có lẽ hội là của ngươi đối thủ tốt. Thế nào? Có hứng thú sao? Trần Thần thật sự rất ra thiết này cá tính tử chân chất. Lại có chút tính trẻ con thuần phát đại hán. Nhất là hắn mới 20 tuổi. Đối với võ đạo lại có một khỏa tấm lòng son. Hảo hảo tôi luyện mà nói sẽ trở thành vi hắn một đại trợ lực. Cái thế giới này quá nguy hiểm. Đi ra một chuyến sau Trần Thần mới phát hiện thân thủ của mình phóng nhãn thế giới cái này đại sân khấu thật sự là có chút không đủ xem. Nguyên lai hắn cho rằng ở vào tuổi của hắn. Tại cùng năm trong hẳn là vô địch thiên hạ rồi. Không nghĩ tới bại hoàn toàn tại An Nguyệt trong tay. Chớ nói chi là những cái kia thành danh đã lâu cấp thế giới cao thủ. Cho dù qua 2 năm hắn có thể thành tựu tôn sư, nhưng muốn tung hoành thiên hạ cũng là quá sức. An Nguyệt là bảo hư cảnh tôn sư, có thể nói thiên hạ đều biết cao thủ. Nhưng bên người nàng còn có đầu sói vị này nửa bước tôn sư. Có giác cùng Hải Đức hai vị này sắp đột phá đến nửa bước tôn sư cao thủ. Còn có toàn bộ An gia làm hậu thuẫn. Vì nàng liên tục không ngừng cung cấp trợ lực, mới có thể hoành hành không sợ. Thế giới đệ nhất sát thủ tổ chức Luân Hồi Quân Đoàn, thủ lĩnh là Bảo Đan cảnh bán thần cấp tôn sư. Thủ hạ thập đại kim bài sát thủ tất cả đều là nửa bước tôn sư. Ám kình cấp sát thủ càng là có trên 100 tên nhiều. Cho nên cho dù hắn làm việc cực đoan, thì sát khát máu vô độ. Mấy lần ám sát các quốc gia chính khác, là thế giới truy nã khủng bố nhân sĩ. Nhưng có thế giới cảnh sát danh xưng là người Mỹ hết lần này tới lần khác cầm hắn một chút biện pháp đều không có. Trần Thần đi ra đi như vậy một lần sau mới quyết định muốn tổ kiến chính mình thành viên tổ chức. Muốn tổ kiến một cái làm cho không người nào có thể bỏ qua thế lực tài chính cùng nhân mạch quan hệ cố nhiên không thể thiếu. Nhưng nhất khan hiếm còn là nhân tài. Hôm nay bên cạnh hắn Tâm Phúc huynh đệ tự hai cái. Trương Hắc Oa cùng Dương Nhị Mao. Hắc Tử không lâu vừa mới đột phá đến luyện khí hóa thần cảnh giới. Chiến lực đột nhiên tăng mạnh. Nhị Tử quyền cước không được, nhưng thương pháp như thần. Tại đặc biệt nơi đặc biệt thời khắc, năng lượng của hắn hội phi thường to lớn. Nhưng chỉ có bọn hắn còn xa xa không đủ. Muốn tổ kiến một chi lực lượng cường đại phải có thêm nửa thiên phú xuất chúng thực lực cường hoành người gia nhập liên minh. Mà nhân tài như vậy trước mắt tự có một cái. Cho nên Trần Thần là tuyệt đối muốn đem cái này trung thực chức phát người cao to lừa gạt đến tay đấy. Không thể không nói. Người thành thật tâm nhãn thực. Xác thực rất tốt lừa dối. Trần Thần cũng còn không nhúc nhích dùng ba thốn không nát miệng lưỡi đầu độc đâu rồi. Thái Thản thằng này tự gật đầu ồn ào lấy muốn cùng hắn đi rồi. Tại hắn ý nghĩ đơn thuần ở bên trong. Chỉ cần có cao thủ mỗi ngày cùng hắn so chiêu tự đủ hài lòng. Cái khác cái gì đều không trọng yếu. Đuổi đến một ngày đường. Lại cùng người động thủ đã qua mấy chiêu. Trở lại chỗ ở Trần Thần cũng có chút mệt mỏi. Tắm rửa xong giải mệt mỏi về sau. Hắn khoét lên màu trắng khăn tắm lau tóc đi tới nửa vòng tròn hình tiểu trên ban công. Một bộ màu trắng váy ngủ An Nguyệt đang ngồi ở cái kia vĩnh lên trắng nõn non chân đẹp nghe âm nhạc. Nơi này là căn cứ quân sự tận cùng bên trong nhất. Sau lưng tự là không ngớt phập phồng thanh sơn. Hoàn cảnh rất là đẹp và tĩnh mịch. Đề phòng thập phần sâm nghiêm. Tạ Lan Lan cũng ở tại nơi này. Trần Thần tâm hoài uể thai. Vốn là muốn cùng Mỹ Phụ ở cùng một chỗ đấy. Cũng tốt thuận tiện thâu hương thiết ngọc. Bất quá hắn không có xính. Đến nơi này về sau. Tạ Lan Lan luôn trốn tránh hắn. Trần Thần không có cũng không biết xấu hổ tại trước mắt bao người mặt dày mày dạng dây dưa Mỹ Phụ. Chỉ có thể trơ mắt xem nàng chập chờn lấy to lớn vĩnh lên rất mông đẹp đi vào bên cạnh Tiểu Dương trong lầu. Tại nghe cái gì ca đâu này? Lại để cho ta cũng nghe nghe. Trần Thần ngồi vào An Nguyệt bên người. Nhìn xem nàng xương quai xanh hạ cái kia một vòng động lòng người tuyết trắng. Không khỏi có chút nóng mặt. Gãi gãi đầu chê cười hỏi. Tiểu cô nương đem bên phải tai nghe nhét tới. Trần Thần hiếp mắt nghe xong. Bương. B. Ba ở bên trong truyền đến một đoạn động lòng người giai điệu. Nhịp điệu. Một cái trầm thấp giàu có từ tính thanh âm. Ta chính là ta. Là nhan sắc không đồng dạng như vậy khói lửa. Bầu trời biển rộng. Muốn làm nhất kiên cường bọt biển. Ta thích ta. Lại để cho hoa tường vi khai ra một loại kết quả. Cô độc trong sa mạc. Đồng dạng nở rộ xích khỏa thân khỏa thân. Trương Quốc Vinh ca à. Ngươi hoa thiết. Trần Thần cùng An Nguyệt đưa lưng về phía lưng vác ngồi. Nghiêng đầu có chút kinh ngạc mà hỏi. Ca ca ca tuổi còn nhỏ người không nhất định nghe hiểu được. Chỉ có trải qua một ít sau đó mới có thể nghe ra hắn trong tiếng ca cảm tình. Kiếp trước hắn 15-16 tuổi lúc chỉ thích nghe Châu Kiệt luôn cùng Vương Lực Hoàn ca. Nhưng về sau trưởng thành ngẫu nhiên nghe được Trương Quốc Vinh một ca khúc sau lập tức giật nảy mình. Đáng tiếc khi đó người ấy đã không tại. 04-05 ngày cá tháng tư thả người nhảy lên. Lại để cho cái này tài hoa hơn người linh hồn người ca hát vĩnh viễn rời đi xa nhân thế. An Nguyệt thản nhiên nói ta thích nhất cái này một thủ, ngươi thì sao? Ta đều qua thiết. Trần Thần nghe trong chốc lát. Lại nghĩ tới Trương Quốc Vinh chết. Nhịn không được buông tai nghe hỏi nếu như ngươi biết có một người sau đó không lâu hội tự sát. Ngươi có thể hay không đi ngăn cản? Sẽ không tiểu cô nương nói khẽ một người muốn tự sát luôn trải qua nghĩ sâu tính kỹ đấy. Có lẽ là hắn chán ghét mà vứt bỏ cái thế giới này rồi. Có lẽ là hắn đã bị ngăn trở rồi. Có lẽ là hắn cảm tình bị thương tổn rồi. Tóm lại cái này là hắn lựa chọn của mình. Ngoại nhân cảm thấy đáng tiếc, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cảm thấy thương tâm. Nhưng với hắn mà nói có thể là một loại giải thoát. Chúng ta có lẽ tôn trọng ý nguyện của hắn. Trần Thần yên lặng trầm tư một hồi, thở dài ngươi nói rất có đạo lý, có một số việc là không thể miễn cưỡng đấy. An Nguyệt Hồ Nghi quay đầu lại, cau mày nói êm đẹp vì cái gì hỏi cái này. Nghe ý của ngươi tốt muốn biết ai muốn tự sát tự như không hiểu thấu. Ha ha, ta cũng cảm giác mình không hiểu thấu, làm gì đột nhiên hỏi cái này đâu rồi, ngươi coi như không nghe thấy a. Trần Thần đập vào ha ha chuyển hướng chủ đề đúng rồi. Ngươi làm gì thế cùng ta ngủ cùng chỗ a? Ta là người buổi tối ngủ thói quen đặc biệt nhiều. Còn có mộng du tật xấu. Ngươi không sợ ta nửa đêm chạy đến ngươi trong phòng làm cái gì chuyện xấu à? An Nguyệt nghiêng đầu, giống như cười mà không phải cười mà nói làm chuyện xấu. Cái gì chuyện xấu? Ví dụ như Trần Thần mê đắm chằm chằm vào mỹ nữ rất có quy mô trước ngực. Hù dọa nói ta sớm nói rõ a. Ta mộng du thời điểm chuyện gì đều làm ra được. Nếu không cẩn thận leo đến ngươi trên giường đã làm nên trò gì. Ngươi cũng không chỗ kêu oan. Cho nên ta đề nghị ngươi vẫn là cùng người khác cùng một chỗ ở so sánh tốt. Như vậy à. Ta thật đúng là có chút sợ An Nguyệt trong miệng nói sợ nhưng lại cười hì hì đấy. Sợ là tốt rồi. Nếu không ngươi đi cùng đầu sói bọn hắn ở một tòa lâu a ta thế nhưng mà vì tốt cho ngươi nha. Trần Thần mừng thầm nói. Đừng tiểu cô nương quả quyết cự tuyệt. Nước con mắt giống như có nhìn thấu nhân tâm ma lực. Cười tủm tỉm nhìn xem hắn nói nếu không ta đi cùng Lan Di cùng một chỗ ở a. Dù sao chỗ đó tự nàng một người. Cũng rất cô đơn đấy. À, Trần Thần ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Bề bộn lắc đầu nói không được không? Người ta là chủ nhân. Chúng ta là khách nhân. Hay vẫn là đường cưu chiếm thước sao tốt? Ngươi hay vẫn là ở ta cái này a? Đáng lo buổi tối ngươi đem cửa sổ đều khóa chết. Như vậy ta tự không làm được cái gì chuyện xấu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 459 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 459 Thâu Hương Thiết Ngọc Một Ban Đêm. Ngân hà như nước, gió nhẹ phơ phất, ánh trăng lười biếng chui vào trong mây đen tham ngủ chưa yên tĩnh một mảnh hoàng hôn. Đưa tay không thấy được năm ngón. Nguyệt hắc phong cao. Đúng là thâu hương thiết ngọc ngày tốt lành trần thần ngủ đến nửa đêm sau 12 giờ một lăng lông lúc bò lên. Duỗi lưng một cái sau cảm thấy tinh lực dồi dào. Xuân tâm nhộn nhạo. Từ khi hưởng qua nam nữ yêu dịu dụng về sau, hắn phát hiện mình thật sự sa đọa rồi. 3 năm ngày không có nữ nhân đã cảm thấy toàn thân không thoải mái. Làm gì đều đề không nổi kình. Vốn hắn sợ dĩ nguyện ý cùng Tạ Lan Lan đến Halesa, một mặt là muốn bảo hộ an toàn của nàng, một phương diện cũng là muốn thừa cơ hội này cùng mỹ phụ hảo hảo thân cận thân cận. Ở trong nước thạch sanh thì ít mà Lý Thôn thì nhiều. Cùng nàng điều tình đều sợ bị người phát hiện, chớ nói chi là trên giường rồi. Hôm nay ra nước ngoài, không gì kiên kỵ. Đúng là chinh phục cái này cao ngạo nữ vương thời cơ tốt. Đáng tiếc a, nhiều hơn một chiếc bóng đèn trần thần một bên nhẹ chân nhẹ tay xuống giường, một bên thấp giọng oán trách. Cái này chén nhỏ bóng đèn đương nhiên là An Nguyệt. Một tên con trai nghìn tính vạn tính cũng không có tính toán đến mỹ nữ vậy mà hội đi theo đám bọn hắn cùng đi ở đây. Cái này hoàn toàn làm rối loạn hắn bố trí. Bởi vì An Nguyệt hữu ý vô ý ngăn tại hắn và Tạ Lan Lan tầm đó. Trần thần cái gì chuyện xấu cũng làm không thành. Tựa như vừa rồi. Đúng là An Nguyệt quấy nhiễu. Hắn mới không có thể cùng mỹ phụ ở cùng một chỗ. Bất quá. Đây là khó không được cái nào đó tinh trùng lên não nam nhân đấy. Tại biện pháp tổng so khó khăn hơn chỉ đạo tư tưởng xuống. Trần thần quyết định làm một hồi chính mình vốn ban đầu đi. Nửa đêm bắt đầu làm hái hoa tặc. Cẩn thận từng ly từng tí mở cửa. Lén lút nghiêng tai lắng nghe trong chốc lát. Xác định An Nguyệt trong phòng không có động tĩnh gì về sau. Một tên con trai như làm trộm điểm lấy mũi chân bò lên trên sân thượng. Xa xa hải đăng bên trên tuần tra đèn thỉnh thoảng đảo qua. Mấy tòa nhà tiểu dương lâu bốn phía cũng có quân nhân tại gác thủ vệ. Đề phòng thập phần sâm nghiêm. Nhưng đối với Trần Thần mà nói những này đều không là vấn đề. Một tên con trai quen với tuần tra đèn quy luật về sau. Vù mà thoáng một phát xoay người nhảy ra sân thượng. Mũi chân điểm một cái lan can. Như đại bằng dương cánh xẹp qua thủ vệ đỉnh đầu. Bay bổng đã rơi vào Tạ Lan Lan trên ban công. Sau đó hóp lưng lại như mèo tiến nhập phòng khác. Tạ Lan Lan ngồi ở trên ghế salon vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem vào tiểu nam nhân. Trong tay chén rượu đều thiếu chút nữa ngã. An Nguyệt nghiêng đầu giống như cười mà không phải cười chằm chằm vào người trong lòng. Một bộ ta sớm đã biết rõ có thể như vậy tư thế. Trần thần tắc thì triệt để hóa đá rồi. Thân thể cứng ngắc duy trì lấy vừa mới tiến lúc đến bộ dạng. Tại hai vị thiên tiên tự như tiểu mỹ nhân nhìn soi mói mặt đỏ tới mang tai. Thật muốn tìm khe hở đem mình chôn. Ta a, tại sao có thể như vậy? Cái này đều 12 giờ, vì cái gì An Nguyệt sẽ ở Tạ Lan Lan tại đây? Trần thần trong nháy mắt đều choáng váng. Đến thì tới đi, làm gì vậy không đi cửa chính? Tận đồ thuận tiện coi chừng ngã chết ngươi mỹ phụ giật mình qua đi tự cho tiểu nam nhân hòa giải rồi. Trần thần sao mà thông minh. lập tức tự sườn núi hạ con lượn. Cười khen hai tiếng sau gãi gãi đầu nói cái này. Đêm dài dài đằng đẵng, vô tâm giấc ngủ. Ta tự bắt đầu đi bộ đi bộ. Không biết như thế nào tự chạy đến nơi đây. Chớ trách chớ trách. Các ngươi tại nói chuyện a. Ta đây không quấy rầy rồi, hẹn gặp lại. An Nguyệt thản nhiên nói vậy sao? Đi bộ có thể cách thật xa tới, chân của ngươi chân có thể thực lưu loát a. Cái kia là như thế này đấy. Ta vốn thầm nghĩ tại trên ban công hóng hóng gió trở về đi ngủ đấy. Về sau trông thấy cái này lưỡng tòa nhà lâu tự cách 5-6 mét xa. Ta tự muốn thử xem ta có thể hay không nhảy qua đến hắc. Không nghĩ tới thật đúng là đã tới. Xem ra qua 2 năm ta có thể báo danh tham gia ATN Thế vận hội Olympic nhảy xa trận đấu rồi. Trần Thần trợn tròn mắt nói lời bị đặt. Đầy trời chuyện phím. Tiểu cô nương cũng không vạch trần hắn nói dối. Không mặn không nhạt mà nói nguyên lai là như vậy a. Đến đều đến rồi. Tự lại đây ngồi đi. Không được không được, các ngươi đàm các ngươi đấy, ta hồi trở lại đi ngủ. Trần Thần khoát khoát tay, quay người đã nghĩ chạy đi. Không có việc gì. Ta cùng Lan Di nên đàm đều nói xong rồi. Ngươi không phải ngủ không được nha. Vừa vặn ta cũng đồng dạng. Đêm nay chúng ta là tốt rồi, tốt uống chút rượu tâm sự a. An Nguyệt mỉm cười nói. Trần Thần gãi gãi đầu. Tiểu cô nương đều nói như vậy rồi. Nếu như hắn cố ý phải đi ngược lại lộ ra có tật giật mình. Rơi vào đường cùng hắn đành phải ngồi xuống. Năm xưa rượu đỏ tươi đẹp như máu. Tinh khiết và thơm miên dày. Nhưng Trần Thần uống lên đến lại cùng nước sôi tựa như nếm không ra hương vị. Thầm nghĩ tìm lấy cớ tranh thủ thời gian ly khai. An Nguyệt thấy hắn đứng ngồi không yên, thản nhiên nói ngươi muốn biết ta cùng Lan Di vừa rồi tại nói chuyện gì sao? Tạ Lan Lan trong nội tâm cả kinh. Nha đầu kia làm cái kiểu gì? Loại này nhận không ra người giao dịch sao có thể nói cho tiểu nam nhân nghe hay sao? Trần Thần nao nao. Cười khổ nói ta cũng không phải các ngươi con run trong bụng. Ta nào biết được các ngươi nói chuyện cái gì? An Nguyệt nhìn nhìn thần sắc có chút mất tự nhiên mỹ phụ. Khẽ cười nói kỳ thật cũng không có gì. Tự nói chuyện đàm giữa chúng ta hợp tác. Hợp tác? Hợp làm cái gì? Trần Thần hồ nghi hỏi. Không có gì không có gì, bình thường hợp tác. Tạ Lan Lan đoạt tại An Nguyệt trước khi trả lời. Mỹ nữ lắc lắc đầu nói cái này hợp tác có thể không bình thường. Lan Di chiếm được ta đại tiện nghi. Bất quá ai bảo ta có việc cầu người đây này. Vậy sao? Cái gì đại tiện nghi? Nói nghe một chút. Trần Thần hiếu kỳ rồi, có chuyện gì là An Nguyệt làm không được yêu cầu trợ mỹ phụ hay sao? Không có gì, tự là sinh ý bên trên sự tình, nhàm chán được rất chúng ta hay là nói điểm khác a? Tạ Lan Lan lại một lần nữa ngắt lời, muốn đem cái đề tài này đi vòng qua. Đúng vậy a, tự là sinh ý bên trên sự tình. Ta dùng một đám giá trị 2 tỷ đô la súng ốm đạn được đổi lấy Lan Di này tòa kim cương khoáng sản ra kim cương độc nhất vô nhị tiêu thụ quyền. Ngươi nói ta thiếu thiệt thòi không lỗ. An Nguyệt gặp mỹ phụ nóng nảy. Sợ nàng bị người trong lòng nhìn ra sơ hở. Cũng tự không hề trêu chọc nàng. Lời nói xoay chuyển cười nói. Cái này sao? Cũng không tính quá thiếu thiệt thòi. Nàng này tòa kim cương khoáng sản ra nguyên chui vào giá trị tự vượt qua 100 tỷ đô la. Nếu là đến tiếp sau gia công đánh bóng làm thành thành phẩm mà nói. Giá trị ít nhất gấp bội. ngươi hòa 2 tỷ đô la lấy được độc nhất vô nhị tiêu thụ quyền. Vận tác thỏa đáng mà nói cũng có thể lợi nhuận cái đầy bồn đầy bát. Trần Thần lắc lắc đầu nói. Cái kia hơn nữa An gia tình hữu nghị cùng ủng hộ đâu này. An Nguyệt cười nhạt một tiếng. Nói Lan Di 2 năm qua phải ở chỗ này tọa trấn. Nàng tại Âu Mỹ mặt khác sản nghiệp nhất thời không có công phu quản lý. Chưa chừng sẽ phải chịu một ít trùng kích. Cho nên nàng hy vọng chúng ta An gia ra mặt thay nàng trấn trụ tứ phương tài chính cá số lớn nhìn xem. Lúc cần thiết còn muốn vô điều kiện công khai ủng hộ. Chập chập. Nói thực ra, nếu không phải xem tại phần của ngươi lên, ta thật đúng là không muốn đáp ứng. Trần Thần cau mày nói, ngươi nếu cảm thấy khoản này mua bán không có lợi nhất có thể không làm, cùng ta có quan hệ gì? Tạ Lan Lan tâm nói sao sẽ cùng ngươi không có sao? Trên thực tế khoản này giao dịch chủ thể căn bản không phải cái gì kim cương độc nhất vô nhị tiêu thụ quyền, mà là ngươi một giờ trước. An Nguyệt nhanh nhẹn tới, đi thẳng vào vấn đề đưa ra hy vọng nàng rời xa Trần Thần. Đừng dây dưa nữa tiểu lưu manh. Lẽ thẳng khí hùng bộ dạng thiếu chút nữa không có lại để cho Mỹ phụ trở mặt. Nhưng An Nguyệt bình tĩnh cấp ra điều kiện của nàng giá trị 2 tỷ đô la súng ốm đạn được cùng An gia tình hữu nghị. Tạ Lan Lan tim đập thình thịch. Đây là một phần nàng không cách nào cự tuyệt hấp dẫn. 2 tỷ đô la súng ốm đạn được là có giá đấy. Nàng không thế nào hiếm có. Nhưng An gia tình hữu nghị nhưng lại vô giá đấy. Mỹ phụ rất rõ ràng trong đó chỗ tốt. Nếu như có thể được An Bình gia tình hữu nghị, nàng Tạ thị tập đoàn sẽ theo gió vượt sóng. Tại trên quốc tế địa vị cùng ảnh hưởng hội trên phạm vi lớn tăng lên. Đây là nàng cho tới nay hy vọng xa vời thực hiện mộng tưởng hôm nay. Chỉ cần nàng trả giá cực kỳ bé nhỏ một cái giá lớn, giấc mộng này tự dễ như trở bàn tay. Kẻ đần cũng biết nên như thế nào lựa chọn. Cho nên Mỹ phụ thoảng qua một do dự tự gật đầu. An Nguyệt đem làm Trần Thần là bảo. Nàng đối với tiểu lưu manh có thể không có nhiều cảm tình. Huống chi thoát khỏi Trần Thần dây dưa cũng là nàng cho tới nay tâm nguyện. Tại điểm này bên trên nàng cùng An Nguyệt hy vọng là nhất trí đấy. Tuy nhiên làm như vậy có chút thực xin lỗi Trần Thần. Nhưng Tạ Lan Lan cũng có chính mình tính toán nhỏ nhặt, ta có thể cam đoan không dây dưa tiểu lưu manh. Nhưng hắn đến dây dưa ta đã có thể không tại đây bút giao dịch trong giới hạn mặt khác. Nàng cũng có muốn nhìn An Nguyệt ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo tâm tư. Nha đầu kia hy vọng độc bá Trần Thần tâm nguyện. Mỹ phụ nhìn ở trong mắt, trong nội tâm lại rất khinh thường. Có bản lĩnh dùng thiệt tình chân tình đã động tiểu lưu manh, lại để cho hắn cam tâm tình nguyện chuyên tình tại ngươi. Lén dùng loại này không nhập lưu thủ đoạn có làm được cái gì? Loại thủ đoạn này đối phó nàng như vậy đối với Trần Thần không thế nào cảm thấy hứng thú nữ nhân còn hữu dụng. Nhưng cùng tiểu lưu manh lưỡng tình tương duyệt Tô Y Y Hoa Vũ Linh nhưng lại không có hiệu quả đấy. Hai nữ nhân này đều yêu Trần Thần yêu đến tận xương tuổi. Xem hắn so tánh mạng còn trọng yếu. Tuyệt đối sẽ không bởi vì một điểm cực nhỏ lợi nhỏ ly khai hắn. Nếu là An Nguyệt lèm nhèm nhưng đứt đi cùng các nàng làm giao dịch bị Trần Thần cho đã biết. Tiểu lưu manh không nổi giận mới là lạ. Đến lúc đó chọc giận hắn. An Nguyệt sợ là rốt cuộc không chiếm được Trần Thần oa thiết. Tiểu nữ hài dù sao cũng là tiểu nữ hài. An Nguyệt tại sự tình khác bên trên khôn khéo vô cùng. Lại tại này kiện sự tình bên trên lại mất đúng mực. Tạ Lan Lan cơ hồ có thể đoán trước. Một khi An Nguyệt làm được quá trắng trợn chọc giận tới Trần Thần, tiểu lưu manh bướng bỉnh tính tình vừa lên ra, An Nguyệt chỉ biết rơi cái tinh thần chán nản kết cuộc. Bất quá, Mỹ Phụ hiện tại không muốn nhắc nhở cái này cao ngạo có chút quá phận nha đầu. Nàng cố tình lại để cho An Nguyệt nếm thử đau khổ. Sau đó tại nàng nhiều lần lâm lúc tuyệt vọng lại ra tay đề điểm nàng. Bởi như vậy tiểu cô nương khẳng định đối với nàng mang ơn. Chỗ tốt tự nhiên không phải ít, Trần Thần nào biết đâu rằng bên người cái này hai cái thiên tiên tự như mỹ thiếu nữ xinh đẹp ý nghĩ trong lòng cùng ý định. Hắn là tới thâu hương thiết ngọc đấy. Có thể không có hứng thú xâm nhập hiểu rõ An Nguyệt cùng Tạ Lan Lan ở giữa giao dịch. Miễn cưỡng ứng phó rồi hai câu về sau, liền lấy cớ mệt nhọc phải về phòng nghỉ ngơi. An Nguyệt làm thành một số giao dịch, lại ngăn trở người trong lòng cùng những nữ nhân khác lêu lổng, cảm thấy mỹ mãn cực kỳ, liền cùng hắn cùng một chỗ ly khai. Hai người đều không đi tầm thường đường. Sao gần đạo về tới chỗ ở của mình. Nói âm thanh ngủ ngon sau từng người trở về phòng. Tiểu cô nương sợ Trần Thần giết một cái hồi mã thương lại lén đi ra ngoài cùng Tạ Lan Lan trộm tình. Một mực tĩnh khí ngưng thần nghiêng tai lắng nghe lấy người trong lòng động tĩnh. Trong nửa giờ nghe thấy Trần Thần có quy luật tiếng hít thở sau mới an tâm nhắm lại đôi mắt dễ thương. Thảo, rốt cục đã lừa gạt nàng, Trần Thần nhẹ nhàng thở ra. Nhìn xem màn hình laptop bên trên ri sinh phần mềm diệt virus đầu kia yêu ngáy ngủ tiểu sư tử. Cười hì hì rồi lại cười. Nhẹ chân nhẹ tay rời khỏi phòng. Lần nữa đã bắt đầu hắn đêm nay hái hoa hành động. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 460 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 460 Thâu Hương Thiết Ngọc 2. Tạ Lan Lan vô cùng thỏa mãn tiến nhập mộng đẹp. Đêm nay nàng chẳng khác gì là tay không bắt sói hung hăng làm thịt An Nguyệt một số. Nghĩ đến tiếp sau còn có càng lớn chỗ tốt đang chờ nàng. Mỹ phụ tại trong mộng đều cười ra tiếng.